Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 273 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Hiểu Lộ đột nhiên dốc hết toàn lực như một bà điên, tất cả mọi người đều không ai ngờ được. Thêm nữa, chiều cao của cô ta chiếm ưu thế rất lớn, cho nên Mạnh Khả Phi chỉ có thể chịu bắt nạt trước mặt cô ta. Cô bé vùng vẫy chống trả, ra sức kéo lấy cổ và tóc của Trương Hiểu Lộ mà cào cấu. Đừng đánh Khả Phi! Đường Viên Viên thấy bạn tốt Mạnh Khả Phi của mình bị bắt nạt, nên hiển nhiên là muốn đi đến giúp đỡ, nhưng cô bé chưa từng đánh nhau bao giờ cả. Vì vậy, cô bé chỉ có thể bước tới giúp kéo Trương Hiểu Lộ đi. Mà Trương Hiểu Lộ chỉ muốn xé nát khuôn mặt giả tạo của Mạnh Khả Phi ra, nên ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả Đường Viên Viên cũng không may mắn thoát khỏi. Viên Nguyệt Hàn ở bên cạnh thấy thế, lập tức nghĩ đến anh trai của Viên Viên. Nếu Viên Viên có thương tích gì đó, thì chẳng phải anh trai của cô sẽ rất đau lòng hay sao? Vì vậy, cô ta lập tức tiến lên kéo cô bé ra. Viên Viên, đây là chuyện của hai người bọn họ, cậu đừng tham gia. Không được, thả tớ ra, không được phép đánh Phi Phi. Lúc Đường Viên Viên bước tới để giúp đỡ thì Trương Hiểu Lộ tát thẳng tới. Cú tát này nhằm vào Mạnh Khả Phi, nhưng do Đường Viên Viên đi lên chặn lại nên nó đã đánh thẳng vào mặt của Đường Viên Viên. Một tiếng kêu rất lớn, thậm chí Trương Hiểu Lộ còn cảm thấy lòng bàn tay của mình khá đau nhức. Viên Viên, cậu không sao chứ? Mạnh Khả Phi lo lắng giữ chặt tay cô bé. Đường Viên Viên bị đánh đến mức mặt nghiêng sang một bên. Lúc này khi cô bé ngẩng đầu lên, trên gò má ửng hồng đã có thêm một vệt máu thật dài. Chảy máu rồi! Mấy người vây xem thốt lên. Thời điểm hai bên cãi nhau đã có người báo cho huấn luyện viên, nên khi hai bên đánh nhau xong cũng vừa lúc huấn luyện viên đến ký túc xá. Quậy cái gì mà quậy, cãi cái gì mà cãi chứ? Đây là nơi huấn luyện quân sự hay là chỗ ầm ĩ của mấy người hả? Mạnh Khả Phi nhìn gương mặt của Đường Viên Viên mà gần như muốn khóc. Đau không? Sao cậu ngốc thế? Cậu đâu cần phải chăn giúp mình. Khả Phi, tớ không sao. Đường Viên Viên lắc đầu nói nhỏ. Chút vết thương này không tính là gì cả. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Viên Nguyệt Hàn kéo Trương Hiểu Lộ sang một bên. Cậu đã quá bốc đồng rồi đấy. Giờ làm Viên Viên bị thương thì sau này làm sao bây giờ? Mặc dù có chút chột dạ, nhưng Trương Hiểu Lộ vẫn mạnh miệng. Tớ không đánh cô ta, mà là cô ta tự lao lên chứ bộ. Tớ chỉ vô tình đánh trúng cô ta mà thôi. Cuối cùng thì mấy người tham gia đánh nhau đều không tham gia khóa huấn luyện trong ngày. Sau nữa, vì bị thương nên đã được đưa đến phòng y tế. Người đã kiểm tra vết thương cho Đường Viên Viên là một nữ bác sĩ quân y. Sau khi khám xong, cô ấy vừa bôi thuốc mỡ mát lạnh lên mặt của cô bé, vừa tức giận nói. Cô bé, sao có thể đánh nhau được chứ? Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói mà. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của em này, nếu bị thương sâu rồi sau này có sẹo thì khó coi lắm. Lúc đó, Đường Viên Viên rất sốt ruột, chỉ muốn kéo Trương Hiểu Lộ đi, muốn cô ta đừng tiếp tục đánh Mạnh Khả Phi nữa. Ai biết Trương Hiểu Lộ vậy mà lại mạnh mẽ đến thế chứ? Tuy nhiên, cô bé không dùng những lời này để giải thích với nữ bác sĩ quân y, chỉ nói, cảm ơn huấn luyện viên, em hiểu rồi. Khi cô bé bước ra, Mạnh Khả Phi và Trương Hiểu Lộ cũng đã xử lý vết thương xong. Huấn luyện viên mang vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, nhìn thấy Đường Viên Viên bước ra, lập tức nói với cô bé. Tôi nghe hai người họ nói là hai người họ đã ra tay đánh nhau trước, còn em chỉ là tiến lên can ngăn nên lần này em không phải bị phạt. Đường Viên Viên thầm nghĩ thế mà mình lại không bị phạt. Sau đó cô bé nhìn Mạnh Khả Phi rồi lại nhìn Trương Hiểu Lộ nghiêm túc nói. Không phải bạn em ra tay trước, cậu ấy chỉ là tự vệ mà thôi. Tôi biết rồi, em về trước đi. Viên Viên, cậu đi về trước đi. Nhớ chăm sóc vết thương trên mặt cho tốt, đừng để lại sẹo. Mạnh Khả Phi cũng không muốn cô bé ở lại vì mình. Sau khi Đường Viên Viên rời đi, Mạnh Khả Phi và Trương Hiểu Lộ bị xử phạt. Hai người bị phạt chạy trên sân thể dục. Mỗi một người phải chạy 5 vòng. Trong lúc chạy, Trương Hiểu Lộ lạnh lùng khuyên nhủ Mạnh Khả Phi. Tôi nói cho cậu biết, dựa vào nhà cậu thì cậu không thể đấu lại tôi đâu. Nếu cậu không muốn ba mẹ cậu bị ảnh hưởng vì cậu, thì từ nay về sau, đối với những chuyện giữa tôi và Viên Viên, tốt nhất cậu nên im miệng đi. Mạnh Khả Phi không chịu thua kém mà nói. Cậu vốn không thật lòng muốn làm bạn với cậu ấy chút nào cả. Vậy thì sao chứ? Miễn là tôi không bắt nạt cô ta là được rồi. Cậu nói đúng, tôi chỉ muốn kết bạn với cô ta vì anh trai của cô ta mà thôi. Nhưng có ai quy định như vậy thì hai người không được kết bạn với nhau chứ? cậu muốn lợi dụng Viên Viên, tôi sẽ không để cho các cậu được như ý đâu. Mạnh Khả Phi, nếu cậu không sợ chết, vậy thì cứ thử xem. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, mọi người đều đen hơn rất nhiều. Lại vừa lúc, hôm nay là thứ hai, nên mọi người đều không có thời gian nghỉ ngơi. Khi trở lại trường học, cũng đã gần trạng vạng. Sau khi cầm điện thoại, việc đầu tiên Đường Viên Viên làm là nhắn tin cho Uất Trì Diệt Thù. Nhưng vừa mới cầm điện thoại, thì cô bé đã nhận được tin nhắn từ Uất Trì Diệt Thù. Tới cổng phụ của trường, anh cho em một thứ. Lúc này, Đường Viên Viên đặt điện thoại xuống dưới gối, vội vàng chạy ra ngoài. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn bên cạnh nhìn thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau rồi lại chạy tới muốn lấy điện thoại di động của cô bé. Mạnh Khả Phi lập tức xoay người ngăn chặn. Đừng có đụng vào đồ của cậu ấy. Mạnh Khả Phi, tránh ra cho tôi. Lại là cậu sao? Có phải cậu quyết tâm muốn đối nghịch với chúng tôi hay không? Trương Hiểu Lộ nắm lấy mái tóc dài của Mạnh Khả Phi, biểu cảm tàn nhẫn như muốn cô bé phải chết. Mạnh Khả Phi ngẩng mặt lên, trong mắt không có chút sợ hãi. Cậu đánh nhau, mục tiêu của các cậu là anh trai của Viên Viên có đúng không? Vừa hay trước đây, tôi có quen biết với anh trai của cậu ấy. Nếu cậu dám đánh tôi một lần nữa, tôi sẽ nói cho anh trai của Đường Viên Viên biết quan hệ nam nữ của cậu không rõ ràng. Cậu dám? Trương Hiểu Lộ vung tay lên, suýt chút nữa tát xuống, nhưng lại bị Viên Nguyệt Hàn ở bên cạnh ngăn lại. Cậu làm cái gì vậy? Trương Hiểu Lộ bất mãn, trừng mắt nhìn Viên Nguyệt Hàn, nhưng bị cô ta kéo qua một bên. Bài học kinh nghiệm trước đó cậu còn chưa ăn đủ sao? Bây giờ lại muốn đánh nhau nữa hả? Cậu đánh cậu ta thì sẽ chỉ khiến cho người khác nhìn thấy dấu vết. Cậu muốn kiện cậu ta rất dễ dàng. Hơn nữa, quan hệ của cậu ta và Đường Viên Viên tốt như vậy. Một khi cậu ta nói xấu chúng ta trước mặt Đường Viên Viên hoặc nói xấu chúng ta trước mặt anh trai của cô ta, vậy thì sau này làm thế nào đây? Sau khi nghe cô ta nói, bấy giờ Trương Hiểu Lộ mới bình tĩnh lại. Sau đó cô ta quay đầu lại, giận dữ trừng mắt với Mạnh Khả Phi rồi mới ngừng lại. Bỏ qua cho cậu lần này. Đường Viên Viên gần như là chạy ra cửa, từ xa đã nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù đang dựa vào cửa, trên tay xách một túi đồ. Cậu chỉ thản nhiên dựa vào đó, lúc cúi đầu xuống, mấy sợi tóc mái trước trán khẽ buông xuống. Hàng lông mi khẽ che đi ánh mắt, làm cho đôi mắt của cậu thoạt nhìn càng thêm sâu. Đường cong tinh xảo của sườn mặt tựa như một nét vẽ nghiêm túc của một nghệ nhân nổi tiếng đang tỉ mỉ phác họa ra hình dáng của nhân vật. Anh! Đường Viên Viên mừng rỡ reo lên một tiếng, lập tức nhào tới ôm eo của Uất Trì Diệt Thù. Người bình thường làm sao có thể chịu được va chạm này? Nhưng thể trạng của Uất Trì Diệt Thù khá tốt, nên khi bị cô gái nhỏ đụng mạnh như vậy, cậu ta không những không lùi lại, mà còn thậm chí không nhúc nhích. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu của Đường Viên Viên rồi đưa tay ra xoa xoa. Chạy nhanh như vậy để làm gì? Đường Viên Viên ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù. Phơi nắng có bị gì không? Sau khi cô bé ngẩng đầu lên, Uất Trì Diệt Thù phát hiện một vết hằn trên mặt cô bé. Mặc dù vết thương đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vết thương dài như thế vẫn khiến cho Uất Trì Diệt Thù nheo mắt lại một cách nguy hiểm. Sao lại thế này? Đường Viên Viên thầm than một tiếng, vô thức đưa tay che mặt. Em sơ ý làm xước. Sơ ý sao? Dạ. Uất Trì Diệt Thù nắm lấy cổ tay của cô bé và kéo tay cô bé ra, cúi người về phía trước để xem xét kỹ lưỡng hơn. Một lúc sau, hơi thở trên người cậu chợt lạnh đi vài phần. Là ai làm? Đường Viên Viên chớp mắt nhưng không có trả lời. Cô bé hoàn toàn không dám nói thật, bởi vì cô bé nhớ rằng khi còn nhỏ, một cậu bé trong lớp đã bắt nạt cô bé. Vén chiếc váy nhỏ của cô bé lên, kết quả cậu bé đó đã bị Uất Trì Diệt Thù ném vào trong bồn rửa gần trường. Nước trong bồn rửa không sâu, chỉ đến bắp chân. Sau đó bắt cậu bé ngồi trong bồn rửa suốt một buổi chiều, còn nói rằng nếu sau này còn tiếp tục tốc váy con gái nữa thì cái giá phải trả không chỉ có như vậy. Thằng nhỏ sợ hãi đến mức từ đó về sau ngoan ngoãn tuân theo nề nếp, không dám làm loạn nữa. Đường Viên Viên lo lắng anh trai sẽ đối xử với Trương Hiểu Lộ như vậy, cho nên cô bé không dám nói. Không nói sao? Uất Trì Diệt Thù khẽ cười. Bây giờ em đã học được cách che giấu anh trai mình rồi sao? Lớn rồi nên cảm thấy không cần phải để ý đến anh trai nữa, có đúng không? Anh, không phải như vậy đâu. Đường Viên Viên nghe xong mấy lời này của cậu thì ngay tức khắc trở nên căng thẳng. Chỉ là Viên Viên sợ anh lo lắng thôi. Thật ra là các cậu ấy đánh nhau, sau đó Viên Viên muốn đi lên can ngăn rồi bất cần bị đánh trúng. Đánh nhau sao? Đường Viên Viên thành thật giải thích cho Uất Trì Diệt Thù những gì đã xảy ra trong đợt huấn luyện quân sự trước đó. Sau khi Uất Trì Diệt Thù nghe xong thì nheo mắt lại. Kem chống nắng bị trộm sao? Đường Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy,

Lời nói của Ôn Cảnh Nhu như đang bị tắc nghẹt ngay cổ vậy. Vốn dĩ cô ta đang giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù trở về thì lập tức cô ta thay đổi nét mặt. Diệt Thù, cậu đã trở về rồi sao? Qua mấy hôm nữa chính là sinh nhật của tôi, nên tôi muốn mời cậu tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Xuống dưới đi. Đôi mắt của Uất Trì Diệt Thù lạnh như băng, đôi mắt giống như là hai viên đá sắc lạnh lẽo, nhìn cô ta chằm chằm. Còn toàn thân của cậu ta thì phát ra một luồng khí khiến cho người khác không đỡ nổi. Ôn Cảnh Nhu vẫn còn mặt dày. Chuyện này tôi chỉ... Cô ta còn chưa nói xong thì Uất Trì Diệt Thù đã đi tới trước mặt của cô ta, rồi kéo cái chăn của cô ta đang đắp lên người mà hét lên. Cút ra ngoài! Giọng của cậu ta gắt gỏng trầm thấp như đang kiềm chế lửa giận trong lòng vậy. Sau khi bị kéo cái chăn thì Ôn Cảnh Nhu tức giận nói. Uất Trì Diệt Thù, tôi có lòng tốt tới mời cậu tham dự lễ sinh nhật của tôi. Cậu lại có thái độ như vậy là có ý gì chứ? Thái độ gì hả? Uất Trì Diệt Thù cũng cười lạnh lùng nói. Mời dự tiệc sinh nhật gì đó thì có cần thiết phải ngồi ở đây mời không? Cô đi vào ký túc xá rồi ngồi lên trên giường của người khác như vậy đã được sự đồng ý của tôi chưa? Từ trước tới giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng nếu như còn có lần sau thì tôi cũng sẽ không ngại phá lệ đâu. Cậu... Ôn Cảnh Nhu không ngờ Uất Trì Diệt Thù lại không giữ thể diện cho cô ta như vậy, nên càng làm ra vẻ mặt dày, ngồi lì một chỗ không chịu động đậy. Tôi không đi, rõ ràng người ta có lòng tốt mời cậu đến dự tiệc sinh nhật. Cậu không đi thì thôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Trung Sở Phong thật sự nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngứa mắt. Mặc dù cậu có ý định muốn đá người phụ nữ này bay ra ngoài cho xong, nhưng vì phong độ của một người đàn ông nên cuối cùng cậu chỉ bước tới kéo tấm ga trải giường cuốn cô ta lại, rồi cứ thế vác cô ta ra ngoài. Trung Sở Phong, cậu bị điên hả? Thả tôi ra! Cầm miệng lại! Nếu không, tôi sẽ ném cô xuống dưới lầu ngay lập tức. Tên của Trung Sở Phong có một từ phong, có thể hiểu là phong trong cuồng phong. Bởi vậy, hành vi của cậu cũng giống y như cuồng phong vậy, điên rồ một cách đáng sợ. Cậu nói sẽ ném thì chắc chắn sẽ ném được. Ôn Cảnh Nhu bị dọa cho sợ chết khiếp, nên không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng, cô ta bị ném ở ngay bên ngoài ký túc xá. Cô ta vứt chăn ra, rồi trợn mắt nhìn Trung Sở Phong. Tôi đã nói với cô là cậu ấy bị bệnh sạch sẽ mà cô không tin. Bây giờ thì đã biết chưa? Không phải cô thích anh Diệt Thù sao? Đây là tấm chăn mà cậu ta đã từng đắp qua rồi đó. Tặng cho cô này. Ôn Cảnh Nhu tức giận ném tấm chăn trả lại về phía Trung Sở Phong. Bởi vì đây là ký túc xá nam, nên bên cạnh có không ít người thấy có động tĩnh liền chạy ra xem náo nhiệt. Nhìn cái gì mà nhìn? Ôn Cảnh Nhu nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn mà quát mắng. Những người nhát gan khi bị người đẹp mắng thì rụt đầu lại. Còn những người có lá gan to hơn thì lại mỉa mai cô ta. Chúng tôi cũng đâu có muốn nhìn chứ. Nhưng đây là ký túc xá nam mà. Cô tự chạy đến đây diễn trò cho chúng tôi xem. Đây chính là không nhìn không được đó. Các người... Trung Sở Phong căm ghét nói. Cô mau về đi. Đừng có ở đây tiếp tục mất mặt nữa. Ôn Cảnh Nhu tức giận xoay người rời đi. Sau khi cô ta quay trở lại ký túc xá thì mấy chị em gái đã ra đón. Cảnh Nhu, thế nào rồi? Cái tên Uất Trì Diệt Thù đó có đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của cậu không? Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới lại khiến cho Ôn Cảnh Nhu càng thêm tức giận, liền cầm lấy tấm thiệp mời trên tay, ném ra ngoài, rồi thở phì phò nói. Đồng ý cái rắm, tớ đi vào trong phòng ký túc xá, gọi cậu ta, mà tự nhiên cậu ta kêu bạn cùng phòng ném tớ ra ngoài. Cái tên điên Trùng Sở Phong này, tớ nhất định sẽ không để cho cậu ta yên đâu. Đám chị em nghe thấy thì đều đồng tình nhìn Ôn Cảnh Nhu, trong đó có một lời khuyên. Hay là bỏ đi, trong trường mình thì Uất Trì Diệt Thù là người khó theo đuổi nhất. Mặc dù bình thường cậu hay hỏi cậu ta những vấn đề trong học tập, cậu ta sẽ nói cho cậu biết. Nhưng mình cảm thấy cậu ta căn bản không thích nói chuyện yêu đương, giống như trong lòng chỉ có chuyện học tập thôi vậy. Đúng vậy, từ trước đến giờ tôi chưa thấy cậu ta xem trọng người con gái nào cả. Nói tới đây thì trong lòng của Ôn Cảnh Nhu còn rất dễ chịu một chút. Vì nếu nói Uất Trì Diệt Thù đã thích người khác thì cô ta còn thấy khó chịu đến chết mất. May mà trong lòng cậu chỉ có sách vở và bài tập nên mới không nghĩ tới chuyện hẹn hò yêu đương này nọ. Ôn Cảnh Nhu tỉnh táo lại. Vậy tớ đã đợi cậu ta lâu rồi. Đã đợi được 2 năm rồi. Năm này cậu ta không nói chuyện yêu đương. Tớ không tin sang năm cậu ta cũng sẽ không nói. Nếu sang năm không nói thì tớ không tin sang năm sau nữa cậu ta cũng sẽ lại không nói. Cảnh Nhu, cậu đã hại nhiều quyết tâm như vậy sao? Thật ra trong trường học của chúng ta cũng có nhiều nam sinh ưu tú lắm mà. Không cần nói đến cái khác, chỉ cần nói đến hoàn cảnh gia đình, vóc dáng và khuôn mặt thì cũng có nhiều người tốt lắm. Đúng vậy, chỉ là đàn ông mà thôi. Người này không được thì còn có người khác mà. Mặc dù Uất Trì Diệt Thù rất tốt, nhưng những người khác cũng đâu có thua kém gì đâu. Cảnh Nhu à, cậu có muốn suy nghĩ lại không đó? Vậy thì có liên quan gì đến tớ chứ? Ôn Cảnh Nhu đưa tay đặt ở trước ngực, rồi kiêu căng ngạo mạn nói. Trên đời này có nhiều đàn ông, nhưng tớ chỉ thích một mình Uất Trì Diệt Thù thôi. Ngoại trừ cậu ta ra, thì tớ không thích ai cả. Ôi, Cảnh Nhu không biết được rằng trong tương lai cô ta sẽ trả giá rất đắt vì những lời nói này. Cũng là cho đến lúc đó thì cô ta mới biết được rằng có một số việc thật sự gò ép thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng chuyện sau đó, để sau hắn nói, bây giờ cô ta vẫn cứ khăng khăng như trước, vẫn cứ cố chấp, thích Uất Trì Diệt Thù. Cô ta lại tiếp tục ăn mặc trang điểm như một quý bà trưởng thành chín chắn, một nữ sinh có phong cách quái đản. Sau khi khai giảng được một tuần thì cuối cùng cũng được nghỉ. Đường Viên Viên vừa ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Uất Trì Diệt Thù. Anh trai, anh đến đây từ lúc nào vậy? Vừa mới đến. Là dì Mộc Từ kêu anh đến đón em có phải không? Ừ, gần như là vậy. Thật ra thì cũng có nguyên nhân do cậu ta nữa. Vì từ sau khi Đường Viên Viên đi học thì Uất Trì Diệt Thù vẫn luôn luôn đảm nhiệm vai trò đón cô bé mỗi khi tan học. Cậu luôn xem nó như một thói quen, mặc kệ dì Hàn Mộc Từ có căn dặn hay không. Gần như là vậy là sao? Vậy rốt cuộc là anh tới đón em hay là dì Mộc Từ bảo anh đến đón em vậy? Là tự anh muốn đến đón em, được rồi chứ. Uất Trì Diệt Thù biết trong lòng Đường Viên Viên có sự tính toán nho nhỏ nên liền chiều theo ý của cô bé. Quả nhiên, Đường Viên Viên vừa nghe xong thì khuôn mặt phúng vính nhỏ nhắn đáng yêu liền tươi cười. Cô bé chạy đến ôm cánh tay của Uất Trì Diệt Thù. Anh thật là tốt. Mạnh Khả Phi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghĩ thầm, có anh trai thật tốt, không muốn như cô bé. Đường Viên Viên nhớ đến điều gì đó thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Khả Phi. Khả Phi, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa qua nhà tớ có phải không? Hay là lần này cậu theo tớ về nhà đi? Nghe vậy thì Mạnh Khả Phi bối rối, rồi cô bé vội vàng xua tay. Chuyện này không tiện lắm đâu. Có gì mà không được chứ, cậu đã quen biết với tớ nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng cùng đi xe chung với tớ. Chẳng phải mẹ cậu vẫn không có ở nhà sao? Nếu cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi. Hay là sau này mỗi cuối tuần cậu theo tớ về nhà đi? Nói xong, Đường Viên Viên ngẩng mặt nhìn Uất Trì Diệt Thù để xin ý kiến của anh. Anh à, em có thể dẫn Khả Phi về cùng không? Ánh mắt của Uất Trì Diệt Thù dừng lại trên gương mặt của Mạnh Khả Phi. Hai lỗ tai của Mạnh Khả Phi đỏ bừng, sợ tới mức lùi lại về phía sau hai bước rồi xua tay nói. Thật sự không cần đâu, tớ ngồi xe buýt về nhà cũng nhanh thôi, huống hồ tớ... Nếu Viên Viên mời thì em đi cùng đi. Chỉ một câu nói của Uất Trì Diệt Thù cũng khiến cho Mạnh Khả Phi đang nói liền dừng lại. Cô bé hết sức dè dặt nhìn Đường Viên Viên, không có chút dũng khí nào cả. Không có chuyện gì đâu, Khả Phi, dì Mộc Tử rất thích con nít. Cậu theo tớ về nhà đi, trong nhà còn có em gái giá nhỏ nữa. Thật vậy chứ? Đương nhiên rồi. Cuối cùng thì Mạnh Khả Phi cũng lấy hết can đảm đi theo Đường Viên Viên về nhà. Cách cổng trường không xa, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nhìn thấy ba người họ cùng nhau rời khỏi thì chế nhạo thành tiếng. Bình thường cậu ta giả bộ hiền khô như một con cừu non, thật không ngờ cậu ta mới chính là cao thủ, bây giờ lại có thể cùng nhau đi về nhà luôn rồi kìa. Nghe dòng điều này thì hai người họ là bạn bè đã lâu rồi, có trách thì trách chúng ta biết trễ quá thôi. Người chị em à, Mạnh Khả Vi này thật sự là đáng ghét. Tại nhà họ Dạ, Uất Trì Diệt Thù dẫn theo hai cô bé đến biệt thự Hải Giang. Từ xa, Mạnh Khả Phi đã nhìn thấy cả một vùng rộng lớn. Mới đầu cô bé còn tưởng rằng nhà của họ là một căn nhà trong số đó. Nhưng sau khi đi vào thì mới biết tất cả đều là nhà của họ. Nhà của Mạnh Khả Phi nghèo khó, làm gì đã được nhìn thấy quang cảnh như vậy bao giờ chứ? Mạnh Khả Phi đi theo sau Đường Viên Viên mà sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc bước đi cũng rất gò bó, mất tự nhiên. Quần áo mà Mạnh Khả Phi đang mặc trên người cũng đã được cô ta giặt rất sạch sẽ, tuy nhiên có hơi cũ, nhưng đây là bộ quần áo đẹp nhất của cô bé. Nhưng bây giờ, ở nơi nguy nga tráng lệ này, thì Mạnh Khả Phi lại cảm thấy bộ đồ mà cô bé đang mặc chính là rác rưởi. Uất Trì Diệt Thù vẫn tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ. Đường Viên Viên bám theo sát cậu rồi nhảy chân sáo, tung tăng vui vẻ, như một chú chim sẻ béo mũm mĩm vậy. Mạnh Khả Phi đi theo sau cùng, bước chân gượng gạo mất tự nhiên. Nghĩ ngợi một chút, rồi Mạnh Khả Phi kéo Đường Viên Viên lại hỏi nhỏ. Đây là nhà của cậu hả? Đường Viên Viên lắc đầu. Không phải, đây là nhà của anh trai. Nhà của anh trai sao? Cậu và anh ấy... Tạm dừng một lát, rồi Mạnh Khả Phi mới nói ra lời nghi hoặc trong lòng. Anh ấy không phải là anh trai ruột của cậu sao? Lúc còn học cấp 2 thì Mạnh Khả Phi và Đường Viên Viên đã quen biết nhau rồi. Mặc dù đã quen biết nhiều năm, nhưng cô bé vẫn nghĩ Uất Trì Diệc Thù là anh ruột của Đường Viên Viên. Còn về phần vì sao hai người không cùng họ với nhau, thì cô bé cho rằng là do họ của người lớn không giống nhau. Dù sao thì có một số cặp vợ chồng sau khi ly hôn thì thường để con cái theo họ của mình. Không ngờ rằng hai người này lại không phải là anh em ruột. Đường Viên Viên gật đầu. Không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ tớ đã biết anh Diệc Thù rồi. Tớ cũng lớn lên cùng với anh ấy. Dù rằng Mạnh Khả Phi chỉ đoán thôi, nhưng khi nghe chính miệng của Đường Viên Viên thừa nhận chuyện này, thì Mạnh Khả Phi sợ hãi thán phục. Vậy anh ấy đối xử với cậu quá tốt rồi. Tớ vẫn luôn cho rằng hai người chính là anh em ruột. Không phải anh em ruột, nhưng còn hơn cả ruột thịt nữa. Đường Viên Viên mỉm cười tủm tỉm, lòng đầy mãn nguyện. Anh trai đối xử với tớ cực kỳ tốt. Còn có dì Mộc Tử và chú Âu Thần cũng đối xử với tớ rất tốt nữa. Khả Phi ngốc à, lát nữa cậu nhìn thấy họ thì sẽ biết ngay thôi. Tớ hơi hồi hộp. Mạnh Khả Phi cắn môi dưới, cô bé khẽ nói. Tớ ăn mặc như vậy, nhìn có khó coi không? Đến lúc đó bọn họ có ghét tớ không? Cậu yên tâm đi, Khả Phi, dì Mộc Tử và chú Âu Thần sẽ không khinh thường người khác đâu. Họ chung sống rất hòa đồng với người khác. Mặc dù Đường Viên Viên ra sức an ủi, nhưng đây lại là lần đầu tiên Mạnh Khả Phi cảm thấy tự ti như vậy. Cô bé nhìn thấy bất cứ món đồ nào đẹp đều không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa nhìn. Nếu đứng từ xa nhìn thì cô bé không cảm thấy bản thân xấu xí khó coi. Nhưng nếu đến gần rồi thì khi đối lập với hình tượng đẹp đẽ đó, Mạnh Khả Phi lại cảm thấy bản thân cô bé vô cùng xấu xí. Thậm chí Mạnh Khả Phi chỉ muốn quay người rời đi chứ không muốn tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng Đường Viên Viên thì lại rất nhiệt tình, khiến cô bé không có cách nào từ chối cả. Cuối cùng chỉ có thể theo họ đi vào. Vào tới cổng chính, quẹo trái, quẹo phải, rồi lại vào một cánh cửa nữa, rồi cuối cùng thì cũng vào tới phòng khách. Tất nhiên, phòng khách được trang trí vô cùng tráng lệ, là diện mạo mà cả đời này Mạnh Khả Phi chưa bao giờ nghĩ tới. Mạnh Khả Phi căng thẳng tới nỗi đổ mồ hôi ở trong lòng bàn tay ướt đẫm, cô bé lại càng trốn sau lưng của Đường Viên Viên nhiều hơn. Dì Mộc Tử, chú Âu Thần, Viên Viên về rồi ạ. Uất Trì Diệc Thù xoay người đi vào phòng bếp. Một lúc sau thì trên lầu vọng đến tiếng bước chân và một giọng nữ dịu dàng vang lên. Viên Viên về rồi sao? Là anh trai đi đón cháu về sao? Dạ. Mạnh Khả Phi lén lén ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và rất có khí chất với các đường nét của ngũ quan vô cùng tinh xảo. Mặc dù đã là mẹ nhưng nhìn mặt lại rất trẻ. Chỉ mất đi sự hồn nhiên vô tư mà trở nên chín chắn mặn mà hơn, chứ không hề có nét nào là già nua cả. Nếu không biết người này là mẹ của Uất Trì Diệc Thù thì Mạnh Khả Phi có thể đã nhận nhầm đây chính là chị của cậu. Thật sự là nhìn rất đẹp và rất trẻ. Viên Viên dẫn bạn về nhà sao? Hàn Mộc Từ nhìn mặt của Mạnh Khả Phi. Sắc mặt của Mạnh Khả Phi đỏ ửng lên. Cô bé lại lùi lại, nép sau lưng của Đường Viên Viên. Đúng vậy, dì Mộc Từ à, đây là Mạnh Khả Phi, cậu ấy là bạn tốt nhất của cháu. Khả Phi à, cậu mau chào hỏi dì Mộc Từ đi. Mạnh Khả Phi căng thẳng đến nỗi hai chân run lầy bầy. Cô bé nói lí nhí trong cổ họng như tiếng muỗi kêu vậy. Cháu chào dì Mộc Từ ạ. Hàn Mộc Từ nhìn cô bé đứng đằng sau Đường Viên Viên, nhìn vào đôi mắt của cô bé đó, Hàn Mộc Từ thấy được bản thân cô trước đây lúc mới gả vào nhà họ Dạ, cô cũng có ánh mắt và vẻ mặt như thế này. Mạnh Khả Phi dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Mộc Từ đang dò xét mình nên càng sợ hãi mà rụt rè hơn. Cháu là Khả Phi, người bạn lâu năm của Đường Viên Viên đó có phải không? Hàn Mộc Từ cố gắng nói thật nhẹ nhàng để cho cô bé cảm thấy cô dễ gần. Và thực sự là như vậy, Mạnh Khả Phi nghe cô nói xong thì liền gật đầu. Vâng ạ. Dì nghe Viên Viên nói cháu rất tốt với nó. Nếu cháu đã đến đây thì không cần phải câu nệ khách sáo nhé. Cháu ở lại đây 2 hôm nha. Viên Viên, cháu ngủ cùng với Khả Phi sao? Đường Viên Viên lập tức ôm chầm lấy vai của Mạnh Khả Phi, vui vẻ đáp. Vâng ạ, cháu ngủ với Khả Phi. Ừ, vậy thì dì bảo người đi sắp xếp. Buổi tối, Mạnh Khả Phi cùng mọi người ăn cơm. Trong lúc ăn, cô bé rất ít khi động đũa, vì sợ chẳng may sẽ làm ra cử chỉ nào đó không thích hợp. May mà Đường Viên Viên rất hiểu ý, gắp thức ăn cho cô bé. Mạnh Khả Phi để ý thấy thái độ của Uất Trì Diệc Thù với mọi người đều kiệm lời. Ngoại trừ với Hàn Mộc Tử, chú Âu Thần của Đường Viên Viên cũng kiềm lời và lạnh lùng. Chú ấy chỉ gật đầu và nói một câu với Mạnh Khả Phi, ngoài ra thì không có biểu cảm nào khác. Ban đầu Mạnh Khả Phi cứ nghĩ do bản thân khó ưa, sau đó cô bé mới biết thái độ của chú Âu Thần này đối với ai cũng vậy,

Hóa ra là Uất Trì Diệt Thù. Cậu mặc bộ đồ thể thao, đeo giày thể thao. Bộ dạng này có lẽ là đi tập thể dục buổi sáng. Không đúng, mình không nên nghĩ ngợi gì cả. Mạnh Khả Phi vội vàng giải thích. Xin lỗi, em nghe thấy có tiếng bước chân, nên ra xem thế nào. Không phải là muốn cùng... Ừ, trời còn sớm lắm, quay lại phòng ngủ tiếp đi. Mạnh Khả Phi đột nhiên hỏi. Anh chuẩn bị đi chạy bộ sao? Ừ, vâng vâng vâng. Mạnh Khả Phi ấp úng rồi quay lại phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Dựa vào cửa một lúc, cô bé nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Chắc là vì nghe thấy có tiếng động nên Đường Viên Viên đã thức giấc, mở mắt ra. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Khả Phi đứng bên cửa, thì cô bé đang ngồi dậy với vẻ hơi thắc mắc. Khả Phi. Cô bé ngồi dậy nhìn Mạnh Khả Phi bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói. Sao cậu dậy sớm thế? Mạnh Khả Phi nghe thấy giọng của Đường Viên Viên thì nhịp tim vốn dĩ đang không ổn định của cô bé lại càng nhanh hơn. Cô bé hít một hơi rồi mới quay đầu lại nói. Viên Viên, tôi không ngủ được nên thức dậy xem mấy giờ rồi. Đường Viên Viên nghe cô bé nói muốn xem giờ thì cô bé cũng liếc nhìn đồng hồ. Sau khi thấy mấy giờ thì cô bé nhíu mày nói. Sớm thật, tôi phải ngủ thêm một lúc nữa đã. Khả Phi, cậu ngủ nữa không? Không ngủ thì cô bé còn có thể làm gì chứ? Mạnh Khả Phi tỏ vẻ mình cũng muốn ngủ tiếp, sau đó thì leo lên giường lại. Đường Viên Viên úp mặt xuống chiếc gối dưới đầu của mình, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chưa bao lâu thì cô bé lại lật người qua, ôm lấy Giá Nhỏ ở bên cạnh. Giá Nhỏ cũng ngủ rất say, khi bị ôm thì cũng chỉ động đậy nhẹ cặp lông mi, chứ không hề thức giấc. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng của hai người họ khiến cho Mạnh Khả Phi càng cảm thấy mình giống như một tên hề xấu xí. Hai người bọn họ sống đầy đủ như thế, trong khi cô bé lại không có gì cả. Có tư cách gì mà kết bạn với những người như bọn họ chứ? Trước đây, Mạnh Khả Phi tự ti nhưng lại không tự ti như lần này. Cuối cùng thì hạt giống cũng đã nảy mầm. Tốt hơn hết là vẫn đi ngủ. Đợi qua lần này, sau này cô bé sẽ không muốn đến đây nữa. Chỉ cần tránh xa chỗ tốt đẹp như thế này thì cô bé sẽ có thể an ủi bản thân rằng thật ra cô bé cũng sống rất tốt. Sau khi nghĩ như thế thì Mạnh Khả Phi đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi cô bé thức dậy lần hai thì bên cạnh đã không còn ai nữa. Mạnh Khả Phi giật mình, vội vã ngồi dậy. Cô bé đã ngủ quên rồi sao? Sao Viên Viên và Giá Nhỏ đều không có ở đây chứ? Trong lúc cô bé đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Dì Mộc Tử, hay là đừng dẫn Khả Phi đi nữa. Hình như tối qua cậu ấy không được quen nên không ngủ được. Sáng nay lúc cháu thức dậy thì thấy cậu ấy ngủ rất say. Cháu gọi cậu ấy mấy lượt mà cũng không thấy phản ứng. Lúc này cũng khá trễ rồi, các cháu là bạn học nên không đi cùng nhau thì lát nữa lúc cô bé tỉnh dậy không tìm được cháu, cô bé sẽ cảm thấy lo lắng. Đường Viên Viên được Hàn Mộc Từ nhắc nhở như thế thì lập tức phản ứng lại và nói, đúng rồi nhỉ, vậy là dì Mộc Từ suy nghĩ chu đáo, vậy chúng ta đi gọi Khả Phi dậy đi. Ừ, đi thôi. Mạnh Khả Phi bất giác nằm xuống rồi sau đó nhắm mắt lại. Cô bé cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, chắc có lẽ là vì cảm thấy bối rối. Dù sao thì cô bé cũng đã nghe thấy hết mấy lời bọn họ vừa nói rồi. Cửa sau được đẩy ra, một mình Đường Viên Viên bước vào. Cô bé nhìn thấy Mạnh Khả Phi còn nằm im trên giường, không có động đậy, thì lẩm bẩm nói, con heo lười Khả Phi này, không ngờ còn ngủ được hơn cả mình. Cô bé nói xong thì cởi giày ra và leo lên giường lắc Mạnh Khả Phi. Khả Phi, thức dậy đi. Mạnh Khả Phi khẽ ứ nhỏ một tiếng rồi mở mắt ra nhìn Đường Viên Viên, dáng vẻ lờ đờ ngái ngủ. Viên Viên, tỉnh rồi sao? Cậu có còn buồn ngủ nữa không? Bọn tớ chuẩn bị ra ngoài đi dã ngoại đấy. Tối hôm nay sẽ cắm trại qua đêm trên đỉnh núi. Rất vui. Cậu cùng đi với bọn tớ chứ? Mạnh Khả Phi không thể nào ngờ đến lại là cắm trại. Trong lòng cô bé thấy hơi bất ngờ. Sau đó cô bé ngồi dậy và nói. Chúng ta đi sao? Ừ, anh trai dắt chúng ta đi. Mạnh Khả Phi để ý thấy vẫn còn có một bóng người ở ngoài cửa. Lúc cô bé nhìn qua thì Hàn Mộc Tử đã mỉm cười và nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng. Đi chung đi con gái. Mạnh Khả Phi gật gật đầu và nói, dạ, cô bé cũng đã đến đây rồi, nếu như lúc này mà nói không đi thì chẳng phải rất không hòa đồng sao. Sau đó Mạnh Khả Phi đã thay quần áo của nhà họ Dạ, chuẩn bị cho mình, rồi cùng với Đường Viên Viên và Giá Nhỏ ra khỏi cửa. Uất Trì Diệt Thù đã lái xe đợi sẵn bọn họ ở bên ngoài. Ngồi trên ghế lái xe là một người thanh niên trẻ tuổi cao ráo, chân dài nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, cậu đội mũ che nắng và đeo kính râm, đôi môi mỏng mím chặt. Đường nét hàm dưới đẹp và rất sắc sảo, đẹp trai thật. Mạnh Khả Phi nghĩ, anh. Đường Viên Viên là người chạy về phía cậu trước tiên, sau đó tì vào bên cửa sổ xe, thò đầu vào trong,